Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 118, khoảng trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tập trung của Lục Nghi khiến Lâm Tấn Thận nhìn thấy rõ buổi tối hôm đó. Khi anh từ thư phòng đi xuống để lấy nước, cô thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu nhìn anh bị lạnh nhạt cùng con có pắp. Con mèo con lặng lẽ nằm bên chân cô, chờ đợi mãi vẫn không được vuốt ve, cuối cùng buồn ngủ đến nheo mắt. Khi thấy Lâm Tấn Thận xuống lầu, pắp lập tức chạy lại gần anh, kêu lên một tiếng đáng thương. Lâm Tấn Thận đã quen với sự hiện diện của pắp, anh dừng lại xoa nhẹ đầu nó. Đôi khi anh còn tiện tay bế nó bằng một tay khi đi lấy nước ở bếp, nhưng số lần như vậy thực sự không nhiều. Tình cảm của hai người từ một tuần ba lần đã giảm xuống còn một lần. Nếu Lâm Tấn Thận không đề cập, Lục Nghi hoàn toàn không có suy nghĩ nào về chuyện này. Cô thường kiệt sức mỗi tối và ngã gục trên giường. Dù vậy, Lâm Tấn Thận cũng không phải kẻ vô lý, anh sẽ không ép buộc cô. Trước đây, Lâm Tấn Thận luôn tự hào rằng mình rất chuyên tâm vào công việc. Nhưng từ khi kết hôn, anh cũng tự điều chỉnh bản thân để không bỏ bê vai trò của một người chồng. Tuy nhiên, có vẻ như Lục Nghi thì không có suy nghĩ đó. Thôi, anh thầm nghĩ, có lẽ sau khi cô thích nghi với công việc, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nếu 3 tháng nữa mà vẫn không có gì thay đổi, anh sẽ tổ chức cuộc họp gia đình lần thứ 2, nửa tháng sau, chưa đợi đến lúc Lục Nghi thích nghi với công việc. Tin cô chuẩn bị đi công tác lại đến tay Lâm Tấn Thận. Gần đây, công việc của cô đã dần vào guồng. Ý thức được bản thân còn thiếu nhiều kinh nghiệm, cô chủ động xin đi công tác, đến các nhà máy thực tế để khảo sát, theo dõi dây chuyền sản xuất, trò chuyện với công nhân, gặp gỡ khách hàng tại cửa hàng để hiểu rõ hơn về những gì mình không thể thấy khi chỉ ngồi trong văn phòng. Việc tận mắt chứng kiến bản vẽ thiết kế biến thành sản phẩm thực tế, và sau đó từng món đồ nội thất được mang đến những ngôi nhà khác nhau, trở thành một phần của tổ ấm, khiến cô vô cùng thích thú. Lục Nghi rất hài lòng với trạng thái hiện tại, vừa bận rộn, vừa có thử thách, như thể cô đã tìm lại được điểm tựa của cuộc đời. Chuyến công tác lần này không có thời gian cố định, cô dự kiến sẽ quay lại nhà giữa chừng rồi tiếp tục đi nơi khác, tổng thời gian khoảng 1 tháng. Lâm Tấn Thận hoàn toàn thấu hiểu và tôn trọng quyết định của cô. Dù sao thì trước khi kết hôn, cả hai đã nói rõ là sẽ không can thiệp vào công việc của nhau. Lục Nghi chuẩn bị hành lý, trợ lý của cô Cam Lệ nhắn tin xác nhận lại thông tin chuyến bay, tính toán thời gian đến sân bay và cả thời gian làm thủ tục an ninh, còn cẩn thận ghi chú giờ khởi hành muộn nhất. Cam Lệ là trợ lý mới của Lục Nghi, vừa tốt nghiệp đại học, vẫn giữ nguyên nét ngây ngô của một người mới bước ra từ môi trường tri thức, cô bé tết hai bím tóc thấp, trông hoạt bát đáng yêu. Dù vẻ ngoài có chút lơ đễnh, thực chất lại cực kỳ tỉ mỉ và chu đáo. Với Cam Lệ, Lục Nghi cảm thấy vô cùng hài lòng. Xuống lầu cùng vali hành lý, pắp như thể cảm nhận được cô sắp đi xa. Thực ra thì nó chỉ đang tò mò với bánh xe của chiếc vali, vươn chân ra cào cào vài nhát. Mẹ sắp đi xa một thời gian, con phải ngoan ngoãn nghe lời đấy nhé, biết không? Meo, Lục Nghi vò đầu pắp. Nghiền nát nó một lúc rồi nói tiếp, phải nghe lời dì Phương, ăn uống cho ngoan, vận động đầy đủ và hòa thuận với bố nữa. Câu cuối cùng cô nói rất nhỏ, gọi bố cũng không sai nhỉ, chẳng lẽ lại gọi chú meo meo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp vẫn chăm chú cào bánh xe vali. Ban đầu, Lâm Tấn Thận vốn không xem việc Lục Nghi đi công tác là chuyện gì to tát. Chính anh cũng thường xuyên đi xa. Vài ngày là chuyện bình thường. Lục Nghi sẽ về nhà rồi lại đi, không có gì đáng để lo lắng cả. Nhưng tối hôm đó, khi nằm trên giường, anh mới nhận ra chiếc giường bên cạnh trống trơn. Lâm Tấn Thận bị mất ngủ, anh tự nhủ đó chỉ là vì chưa quen thôi. Cũng giống như đêm trước hôn lễ, anh đã quen với việc ngủ chung giường với cô. Giờ quay lại cuộc sống trước hôn nhân, cảm giác không quen là điều đương nhiên. Nghĩ vậy, anh thoải mái, chấp nhận. Đêm mất ngủ đầu tiên, không biết đã mở mắt bao lâu, Lâm Tấn Thận hiếm hoi điều chỉnh tư thế ngủ, thậm chí duỗi thẳng cánh tay vẫn còn hơi ê ẩm vì bị Lục Nghi nằm đè lên trước đó. Nhưng tình hình vẫn không hề khá hơn, anh cầm lấy điện thoại xem giờ, màn hình hiện lên con số 2 giờ sáng. Hệ thống thân thiện nhắc nhở, đêm đã khuya rồi, để có một ngày mai tươi đẹp, hãy ngủ sớm nhé. Lâm Tấn Thận, anh bực bội tắt điện thoại, vẻ mặt không biểu cảm. Cả đêm trằn trọc chỉ chợp mắt được vài tiếng ngắn ngủi. Đêm đầu tiên như vậy, đêm thứ hai cũng không khá hơn. Đêm thứ ba vẫn chẳng có gì thay đổi. Việc mất ngủ bắt đầu kéo theo hàng loạt hệ lụy. Lâm Tấn Thận ngày càng mất kiên nhẫn, dễ nổi nóng hơn, cảm xúc bộc lộ rõ ràng hơn. Triệu chứng này đặc biệt nghiêm trọng mỗi khi anh cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Từ khi Lục Nghi đi công tác, ngày nào anh cũng đúng giờ gửi tin nhắn hoặc gọi điện, hỏi han về thời tiết, bữa ăn và công việc của cô. Nhưng câu trả lời anh nhận được đều chỉ là vài chữ ngắn gọn. Cô chưa một lần chủ động nhắn tin cho anh, dù chỉ một dấu câu cũng không. Giống như cô đã quên mất ở nhà còn có một con mèo và một người chồng. Lâm Tấn Thận buông mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, ngón tay day vào mi tâm, cố xoa dịu sự bực bội đang dâng lên trong lòng. Cùng lúc đó, Giang Tuân trợ lý sinh hoạt của anh nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Lần trước, vì không phát hiện sớm ông chủ bị sốt cao, Giang Tuân tự kiểm điểm bản thân và thề không để xảy ra sai sót tương tự. Lần này, anh ta cực kỳ để ý đến tình trạng sức khỏe của Lâm Tấn Thận. Giang Tuân nhận thấy sắc mặt của ông chủ không được tốt, vùng dưới mắt hơi thâm quầng, tính tình cũng trở nên dễ cáu gắt hơn. Anh còn bắt gặp Lâm Tấn Thận hủy bỏ một số công việc không quan trọng, liên tục day mi tâm, biểu hiện như đang bị đau đầu. Tình trạng này không giống bệnh lý thông thường, mà giống vấn đề tâm lý hơn. Thời buổi này, người trẻ ai mà chẳng có chút vấn đề tâm lý. Giang Tuân nghĩ thầm, ông chủ cũng là con người thôi, làm gì có ai không có phiền muộn. Với tinh thần, phát hiện sớm, chữa trị kịp thời, Giang Tuân quyết định tìm hiểu rõ hơn. Anh gõ từ khóa, mất ngủ, cáu gắt, đau đầu, vào thanh tìm kiếm trên mạng. Chỉ vài giây sau, một cụm từ khiến anh mở to mắt kinh ngạc hiện ra. Hội chứng cai nghiện. Giang Tuân mở to mắt đọc kỹ định nghĩa. Hội chứng cai nghiện xảy ra khi một cá nhân dừng hoặc giảm thiểu các thói quen hay chất kích thích mà họ đã lệ thuộc trong một thời gian dài. Các triệu chứng bao gồm mất ngủ, cáu gắt, đau đầu và rối loạn cảm xúc. Những triệu chứng này hoàn toàn trùng khớp với ông chủ. Đã phá án rồi, Giang Tuân tự hào thầm nghĩ. Anh có thể chắc chắn đến 80%. Thế nhưng, ngay sau đó, anh nhíu mày đầy khó hiểu. Rốt cuộc ông chủ nghiện cái gì chứ? Thuốc ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, là thứ gì mà đột nhiên lại cai nghiện. Giang Tuân quyết định sẽ điều tra đến cùng. Anh phải thể hiện vai trò quan trọng của một trợ lý sinh hoạt, luôn chăm lo cho sức khỏe của ông chủ. Nếu đây thực sự là hội chứng cai nghiện, vấn đề này tuyệt đối không thể coi thường. Mà bà chủ thì hãy đang không có nhà, lúc này ông chủ chỉ có thể dựa vào anh thôi. Ông chủ khỏe mạnh, tôi mới khỏe mạnh. Ông chủ mà suy sụp, chén cơm của tôi cũng lung lay mất. Giang Tuân thầm nhắc nhở mình, tự nhủ sẽ tìm cách đưa ông chủ đến gặp bác sĩ tâm lý càng sớm càng tốt. Cách chương.